Chương 2294, cha con gái tình thâm. Diệp Hoản Hoản mới vừa nói ra một cái chữ cha, điện thoại di động đầu kia đột nhiên truyền tới tút tút tút cắt đứt âm thanh. Diệp Hoản Hoản hoài nghi mà hướng về điện thoại di động nhìn một cái. Tình huống gì không tới 3 giây, điện thoại di động của nàng đột nhiên vang lên, là sư tỷ điện thoại. Diệp Hoản Hoản hoài nghi mà tiếp thông điện thoại, alo, sư tỷ mở đỡ xả âm thanh có chút lo lắng mở miệng, tiểu sư muội, ngươi mới vừa rồi gọi điện thoại nói với sư phụ cái gì không nói gì à, hắn sao rồi hả? Diệp Hoản Hoản mặt đầy không hiểu. Mở đỡ xả vội nói, mới vừa rồi sư phụ đang tại lầu 2 sân thượng nói chuyện với ta đây, lúc nhận điện thoại ngươi, đột nhiên liền không cẩn thận đem điện thoại di động ngã xuống dưới lầu đi rồi, sau đó vẫn đứng ở đó ngẩn người. Ta gọi thế nào cũng không phản ứng. Diệp Hoản Hoản, ách, tại sao ư? Mở đờ xạ, tiểu sư muội, ngươi rốt cuộc nói gì? Diệp Hoản Hoản, ta nói một chữ. Mở đờ xạ, một chữ cái này là không thể nào á, vậy tại sao sư phụ sẽ kích động như thế? Diệp Hoản Hoản, một chữ, cha. Mở đờ xạ, yên lặng mấy giây sau, điện thoại di động đầu kia chuyển tới một trận tạc âm, tựa hồ là sư tỷ điện thoại di động bị cướp qua. Sau đó điện thoại di động đầu kia liền truyền đến tiếng kích động cơ hồ muốn khóc của Hách Liên Giác. Tiểu vô ưu, ngươi mới vừa kêu ta cái gì? Ngươi kêu ta cha xa xa xa xa, ngươi nghe chứ sao? Con gái ta kêu cha ta rồi. Mở đỡ xả ho nhẹ một tiếng, bận rộn vuốt lông dỗ. Đúng vậy sư phụ, ta nghe được rồi, ta liền nói vô ưu còn là phi thường tôn kính ngài, kính yêu ngài, làm sao sẽ cự tuyệt hảo ý của ngài. Hách Liên Giác, gào. Tiểu vô ưu nhanh nhanh lại kêu một tiếng cha cho ta nghe một chút. Diệp Hoản Hoản bất đắc dĩ thở dài, được được được, cha, đừng gào cha, ta có chuyện đúng đắn nói với ngài. Lại nghe được hai tiếng cha, Hách Liên Giác quả thật là một quyền thỏa mãn, hơn nữa nhanh chóng tiến vào nhân vật. Con gái ngoan ngươi nói. Diệp Hoản Hoản ho nhẹ một tiếng nói, mặc dù ta là không ngại ta lại nhiều một cái com lê bất quá, ngươi xác định ngươi loại này nói mò có người sẽ tin? Mặc dù Thiên Thủy Thành bên này cơ hồ không người nhận biết ta, nhưng là, ít nhất Ân Duyệt Dung biết ta hình dạng thế nào chứ, nàng cũng từng gặp ta. Còn có Tần Hy Viện 8 phần 10 cũng điều tra ta, biết tướng mạo của ta, ta đang yên đang lành liền thành con gái của ngươi, vậy làm sao cũng nói không thông á? Hách Liên Giác ngự khí tự tin mà siêu nhiên mà mở miệng, coi như là ra mắt tướng mạo của ngươi thì như thế nào? Trên cái thế giới này, người tướng mạo tương tự biết bao nhiêu, không có gì hay ngạc nhiên huống chi, con gái ngoan, ngươi tựa hồ là còn không có đầy đủ giải tra ngươi tại độc lập 12 châu danh vọng, trước vi phụ cũng đã nói, chỉ cần là lời nói của ta, liền không biết có bất luận kẻ nào hoài nghi nghe đến đó. Diệp Hoản Hoản không khỏi nghĩ tới một cái thành ngữ chỉ hiệu bảo ngựa, thành ngữ này cũng không phải là nói bừa, mà là trong lịch sử chân thật cố sự. Nam ở cấp trên, coi như lời của ngươi nói lại mù cũng là chân lý. Huống chi vẫn là lấy Dịch Linh Quân danh vọng như vậy, sẽ không có bất luận kẻ nào tin tưởng Dịch Linh Quân sẽ bởi vì chính mình không có con gái liền nhất định phải đi quẹo một cái làm con gái đã. Huyền Hách Liên Giác tiếp tục nói, những thứ khác, vi phụ tự nhiên cũng sớm đã xử lý xong, mà cờ kê bọn họ làm sao đi thăm dò, điều tra ra kết quả đều chỉ sẽ có một cái, vi phụ có một cái thất lạc nhiều năm con gái. Mà ngươi là vì phụ con gái. Diệp Hoản Hoản quả thật là không biết nói gì. Cho phải, cũng sớm đã xử lý tốt, hóa ra hắn đây là mưu đồ đã lâu nư a.